Tàn OTEC, chương 32, C32, chương 28. Giải bày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi shopping xong thì mọi người cùng nhau đi đến công viên giải trí. Mặc dù Mickey và Draken đã không bám theo bọn họ nữa nhưng Takemichi vẫn khó chịu. Cậu khó chịu về mọi thứ, cậu đang rơi vào một mớ hỗn độn, ký ức của kiếp trước và kiếp này nó cứ rối như tơ vò vậy. Khiến cậu khó chịu ra mặt nhưng cậu phải ráng kiềm chế. Cậu phải tỏa ra mình ổn nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng để tránh ảnh hưởng đến buổi đi chơi. Đến công viên thì cậu thuộc hội ngồi hóng cùng Techomi, Benkei Wakasa, Taizu và Shinichiro. Vợ ở đâu anh ở đó? Shinichiro lại nghĩ em sẽ tăng động đi chơi và cười tươi cùng với mọi người. Ai ngờ đâu em làm ra vẻ mặt chán đời y Wakasa rồi ngồi như ông cụ với Techomi. Anh cứ nghĩ cả bọn đó và em bằng tuổi nhau vậy. Giờ hỏi tuổi thật của Michi thì không biết trả lời sao luôn. Bầu không khí đi chơi mà sao nhìn nó cứ âm u lầm sao ấy. Không vui nổi, nó vẫn còn tâm trạng để chơi luôn. Techomi nhìn về thằng em nghiện ngập đang được Senju cùng Izana và vài người lôi đi chơi hết trò này đến trò khác. Tuổi trẻ Has, Wakasa ngậm ngậm que kẹo chán đời nhìn. Tech bên trong không rõ mình bao nhiêu tuổi. Michi nhìn về mọi người đang vui vẻ cũng cảm thấy an lòng. Nè, dù đi chơi cho đã rồi cái ngồi hết ở đây là sao? Shinichiro nhìn về những gương mặt đang tỏa vẻ chán đời đi. Michi muốn uống hay ăn gì không anh mua cho? Benkei lơ luôn thằng bạn quay qua hỏi cậu. Kem bạc hà sô-cô-la ạ, cậu trả lời. Hú mua nhiều nhiều ăn ké. Wakasa, muốn ăn tự đi mua đi mày. U là trời bạn thân mà thế đấy. Shinichiro, thân ai nấy lo. Techomi, Taizu không cần nói. Tech, bất lực. Michi không muốn cản hay ngăn. Thích thì cứ choảng nhau đi. Michi sao lại ngồi đây? Đi chơi với chị. Akane chưa kịp để cậu ư gì đã lôi cậu đi chơi hết trò này đến trò khác. Nhìn mọi người vui thì đương nhiên là cậu cũng vui rồi. Bỏ cái mớ hỗn độn kia qua một bên rồi vui cùng mọi người. Hú, chụp vài tấm kỷ niệm không? Cameraman của Lucky Home mới sắp hẳn cái máy ảnh. Được không boss? Inui quay qua hỏi cậu. Ai cũng rõ là cậu ghét chụp ảnh. Được, cậu cười đồng ý, phụt. Đùng, à đó là âm thanh của những con người thiếu nghị lực đấy. Anh xin còn ngã ra ghế luôn rồi kìa. Hina đã nhờ một người chụp hộ, tấm ảnh sẽ được in ra cho mỗi người. Sau tấm ảnh còn có chữ Lucky do cậu ghi. Bọn họ ở đó đến tối. Đêm ở đây có bắn pháo hoa nên ở lại xem luôn. Và hiện tại cậu đang ngồi trên vòng đu quay cùng Shinichiro. Mấy người kia ghen tị lắm chứ. Ai lại không muốn ngồi với cậu ở nơi lãng mạn như thế này. Nhưng tiếc là cậu chọn nơi này để giải bày cùng Shinichiro. Hôm nay vui nhỉ, nhưng em có vẻ không được vui. Shinichiro nhìn ra cửa sổ bên ngoài đang bắn pháo hoa. Còn cậu đang rất nghiêm, ngồi vắt chéo chân, mặt đối mặt với Tổng trưởng Hắc Long đời đầu. Bắt đầu, anh hỏi đi, em trả lời. Chẳng phải anh luôn muốn nói chuyện với em sao? Giải quyết ở đây luôn. Cậu nói rất nhẹ nhàng như đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Em là ai? Shinichiro hơi trầm mặt xuống rồi cất giọng nói. Hanagaki Takemichi, cậu trả lời anh, tuổi thật của em là bao nhiêu? Anh không tin là hiện tại em chỉ 13 đâu nhỉ? Shinichiro ngước lên nhìn thẳng vào mắt đôi mắt xanh của Takemichi. Bên ngoài 13 bên trong hơn 30. Cậu suy nghĩ rồi trả lời mà câu trả lời của cậu có phần hơi buồn. Michi tuổi thân, 30, xin ngờ vực, đúng, em hơn 30 rồi. Em có khả năng du hành thời gian, nhưng đúng thì kiếp vừa rồi em được trọng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu lột cây kem mà Benkei đã mua cho vừa ăn vừa nói. Anh tin không, trọng sinh, em trọng sinh, nhưng không chỉ có một mình đâu. Những người trong Lucky Home đa phần đều trọng sinh đấy. Cậu tinh danh lè lưỡi liếm quanh miệng mình rồi trả lời câu hỏi của anh. Mà anh biết tại sao em và mọi người bị giết không? Cậu đứng tạo thế Kakedon với Shinichiro. Nó liên quan đến anh. Shinichiro nhìn thẳng vào mắt cậu. Không, nó là chuyện của em thôi. Do em ngu thôi, do em thích làm anh hùng nên vậy thôi. Cậu quay người định ngồi lại về chiếc ghế đối diện ban đầu nhưng Shin đã chụp tay và kéo cậu ngồi trên đùi anh. Vậy tại sao em lại trốn tránh anh? Shinichiro dí sát mặt mình với mặt cậu. Vì anh giống cậu ta. Cậu trầm giọng trả lời. Shinichiro hơi bất ngờ và cũng tĩnh lại khi thấy mình hơi đi quá xa. Nhất là đôi mắt của anh, nó cực kỳ giống cậu ta. Cậu đưa tay chạm lên mí mắt rồi kéo nó lên thái dương phải của anh. Nơi mà anh hay cảm thấy đau. Là Manchiro sao, nó với em có quan hệ gì? Anh đã nghe nó khóc, và gọi tên em, cầu em tha thứ, cầu em cứu nó. Shinichiro chạm lên bàn tay của em, Anh đang tham lam hơi ấm trên bàn tay nhỏ của cậu. Mặc cho bàn tay đang dán đầy băng keo cá nhân. Em trai anh, đã giết em, đã giết mọi người. Đừng bất ngờ, có người cố tình gây ra cả. Và yên tâm, em không làm gì em trai anh đâu. Cậu rút tay ra khỏi bàn tay Xin, rồi chặn miệng anh bằng bàn tay đó. Lúc đó anh ở đâu? Xin gỡ bàn tay của cậu ra. Ánh mắt có phần hơi tức giận nhìn cậu. Lúc đó, anh chết rồi. Cậu nhìn Xin, rồi đưa tay xoa phần thái dương phải. Ngày 13/8, Kazutora và Baji đột nhập vào cửa tiệm của anh và trộm con CB 250 ti để làm quà sinh nhật cho em trai anh. Anh đã ở đó và phát hiện ra bọn họ. Kazutora không biết anh là ai nên đã dùng kèm đập vào đầu anh. Chính xác là ở đây. Anh đã chết ngay tại đó. Và Kazutora đã bị bắt vào trại cải tạo 2 năm. Sau vụ đấy thì có nhiều vấn đề xảy ra lắm. Nào là lần Kazutora đối đầu với thằng em anh để rồi Baji tự tử để cứu Kazutora. Nào là Izana vì ganh tị với em trai anh mà đã làm Hắc Long biến chất rồi gây chiến để rồi Emma bị hại chết và cũng trong ngày hôm đó Izana đã đỡ đạn cho Kakoko mà chết luôn. Một ký ức mù quáng. Nhưng em đã cứu nó đấy. Cậu bật dậy khỏi người anh. Đứng nghiêm mà nói, em đã biết trước và cứu hết bọn họ để rồi thằng em trai anh vì một con nhỏ nào đó mới quen mà bắt nhốt em, đánh đập em và cưỡng hiếp em. Em đã bỏ trốn đó. Nhưng cơ thể em rất sơ bẩn nên em đã chọn cái chết. Ai ngờ đâu lại trọng sinh về lúc 5 tuổi, rồi lại gặp Izana và mọi người. Sự việc đi quá xa rồi nhỉ, Shinichiro đưa toàn tập rồi. Những lời em nói Xin tin là sự thật, anh không thể làm gì ngoài im lặng nữa rồi. Đột nhiên anh nắm lấy bàn tay cậu kéo cậu về phía mình và ôm chặt. Anh, xin lỗi, có phải lỗi của anh đâu. Yên tâm anh sẽ bù đắp cho em. Bằng cả cuộc đời, Shinichiro thẳng thắn. Hả, cậu chưa kịp loading xong câu nói của Shinichiro thì đã bị anh cưỡng hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu. Trực tính chiếm hữu của anh em nhà này giống nhau nhỉ. À ở đây là cậu suy nghĩ về Izana nha chứ ai kia, nhẹ nhàng được như vậy cũng mừng. Izana đã từng hôn Michi trong lúc ngủ, cậu biết đó nhưng chẳng làm gì anh đâu, vì cảm giác rất an toàn. Trò chơi bắt đầu rồi. PS đáng lý chương này đã được đăng hôm qua. Vì hôm qua tôi chỉ HC đến 7 giờ mà tự nhiên viết được một nửa cái con quy lười nó nhập tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành ra giờ mới xong nè. PS tôi nhắc trước tha thứ thì tha thứ nhưng không đến được với nhau đâu. Chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Chương 1 có nói rồi Michi chỉ yêu Miki thôi, không có yêu người khác nhá, khả năng cao tôi sẽ có vài pha bẻ lái cực gắt đó. Đừng phóng lợn hay phang gạch tôi nhá, và tôi có chơi hệ tâm linh trong đây nhá, các vị thần chẳng hạn, vở kịch khác trò chơi, cách chương.